Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 917, vạn sự đã chuẩn bị. Địa quật, ngoại vương chiến chi địa, từng tòa đỉnh núi, đất bằng mà lên, khoảng cách mấy chục dặm, dường như vòng cột, vây quanh toàn bộ vương chiến chi địa, trên mỗi một ngọn núi cao. Đều có một vị cường giả đỉnh cấp tọa chấn, phong tỏa, dường như chén lớn úp ngược vương chiến chi địa, lúc này bị vây quanh gió thổi không lọt, yên tĩnh, có chút đỉnh núi trên, giờ khắc này rõ ràng có người hoặc yêu, nhưng là không chút tin tức, liền yên tĩnh không biết muốn kéo dài bao lâu thời điểm. Xa xa, không gian trực tiếp bị xé rách, phong vương đạp bước mà ra. Âm thanh truyền vang mà ra, phục sinh chi địa, trường sinh kiếm vào thần đạo, phong vân bảng thứ tư, phương đông, trên một ngọn núi cao, một tôn lớn vô cùng cự sư yêu thú, miệng nói tiếng người, dưới chân vương, phong vương hà tất lưu ý, phong vương bình tĩnh nói, vào vương chiến chi địa, đều là dưới chân vương, cự sư lần nữa nói. Trung quy muốn đi ra, vào vương chiến chi địa tranh cướp yêu hoàng di vật, ở trong mắt một số người, bất quá là mượn lực thôi, những cửu phẩm kia, đến cuối cùng vẫn là sẽ ra tới, đây không phải cửu phẩm cảnh chiến trường, cửu phẩm mạnh hơn, ở trong mắt bọn họ cũng không đáng nhắc tới, nhân loại đem đỉnh cao nhất cắt về cửu phẩm, có thể địa quật, thiên ngoại thiên. Giới vực chi địa đều sẽ không phân chia như vậy. Cửu phẩm chính là cửu phẩm. Bất luận lần này ai có thể bắt được yêu hoàng di vật cuối cùng đi ra, hay là bọn hắn những chân vương này tranh cướp. Phong vương xì cười một tiếng. Giờ khắc này, cách đó không xa, hoa vương cũng cao cư một ngọn núi bên trên, cười nhạt nói, sư vương không thể bất cẩn. Yêu hoàng chí bảo một khi rơi vào phục sinh võ giả trong tay, chiếm cứ tiên cơ, chúng ta thật có thể đoạt lại. Phương Bắc, Thiên Mệnh Vương Đình, Hổ Vương đứng ngạo nghễ đỉnh, cất cao giọng nói, không thể không phòng, phục sinh chi địa, Phương Bình quỷ kế đa đoan, vật ấy một khi rơi vào hắn tay, e sợ khó có thể tìm. Hai đại vương đình cường giả đều lo lắng yêu hoàng chí bảo rơi vào nhân loại tay. Lúc này, cự sư yêu thú cũng nhiều hơn mấy phần cảnh giác, lớn tiếng nói, phục sinh chi địa, dù cho bắt được chí bảo, võ vương không sợ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Phục sinh chi địa hủy diệt. Phong vương cười nhạo nói, sợ, võ vương không ngốc, bắt được vật ấy, lấy chí bảo làm mồi. Để những thiên ngoại thiên kia, giới vực chi địa đế tôn ra tay, giết chết ba, năm chân vương trao đổi chí bảo. Sư vương, ngươi đoán những đế tôn kia đáp ứng hay không? Lời này vừa nói ra, bốn phương tám hướng, đều có cường giả bắt đầu nghị luận. So với giết chết võ vương, chảm đế võ vương, những đế tôn kia e sợ càng muốn đối địa quật chân vương ra tay. Ngay vào lúc này, một đầu cự long yêu thú phá không mà đến, to lớn thân hình che kín bầu trời, âm thanh uy nghiêm không gì sánh được nói, thần lục chân vương, không sợ tất cả, những đế tôn kia, dám can đảm ra tay, cộng chu diệt, địa quật tứ đại vương đình, chân vương tiếp cận 200, một vị đế tôn, có thể đối phó mấy vị chân vương, 3. Năm vị, 10 vị, mạnh như võ vương, lại có thể đối phó mấy người. Cự long yêu thú nói một câu, cấp tốc thu nhỏ lại thân thể, rơi vào một tòa cự phong bên trên. Âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị nói, bản vương thành đạo tới nay, chưa từng cùng tứ phương là địch. Trước chút thời gian, Phương Bình chém giết bản vương duy nhất hậu duệ, chết không hết tội. Lần này bản vương vô ý tranh cướp chí bảo, duy nhất sở cầu, chém giết Phương Bình, Cự Ông yêu thú chính là thủ hộ Thiên Mệnh Vương Đình gần ngàn năm Huyền Long yêu vương. Giờ khắc này, vị này yêu vương trong mắt to lửa giận hiện lên, hư không thật giống đều bị thiêu hủy. Chư vương, tứ đại vương đình, như thể chân tay, ngày xưa, phục sinh chi địa không đáng sợ. Tứ đại vương đình nội chiến không ngừng, để phục sinh võ giả kéo dài hơi tàn đến nay. Hiện nay, yêu hoàng thời kỳ cường giả liên tiếp hiện, thậm chí có cường giả thời thượng cổ hiện thân. Võ vương ương ngạnh, tự cho là liều mạng liền có thể dọa lui tứ phương. Không biết buồn cười đến cực điểm. Huyền Long yêu vương âm thanh lớn lao, truyền khắp tứ phương, khắp nơi tranh đấu, cuối cùng nhưng là bị võ vương uy hiếp, giết thần lục chân vương, giết thượng cổ đế tôn. Thần lục đã lưu lạc đến đây, bản vương đã liên lạc Thiên Mệnh, thủ hộ hai vương đình, lần này, liên thủ quét giết phục sinh võ giả. Võ vương dám to gan nhúng tay, giết chết võ vương, thần lục tuyệt sẽ không trở thành võ vương đá kê chân. Huyền Long yêu vương âm thanh càng ngày càng lớn lao. Sau một khắc, quát lên, phong vương, sư vương, vạn yêu, thiên thực vương đình, ý gì? Phong vương đạm mạc nói, hiện tại cuống lên, năm đó, bản vương nói trước tiên giết chết phục sinh chân vương, liên thủ khắp nơi, có người đáp ứng không? Chào phúng một câu, phong vương lại nói, lần này để phục sinh võ giả cùng những phe khác tham dự. Một là khắp nơi mạnh mẽ, mượn bọn họ lực lượng vây quét hai vương. Hai là vương chiến chi địa, không gian chiến trường tình huống phức tạp, địa phương rộng lớn, cường giả thi thể rất nhiều, cần khắp nơi liên thủ đoạt bảo. Tứ đại vương đình có thể liên thủ, nhưng không phải vừa tiến vào liền chém giết không ngừng. Huyền Long, liên thủ, cũng phải chờ chí bảo xuất hiện. Lần này giết chết phục sinh chi địa hết thảy cường giả. Có thể, Huyền Long yêu vương cũng không phải thật bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Lớn tiếng nói, đây là tiên quyết, chí bảo xuất hiện, tứ đại vương đình liên thủ giết chết phục sinh võ giả. Bản vương muốn cho lần này không phục sinh võ giả đi ra vương chiến chi địa. Có thể, ngoặc kép, chư phương cường giả, dồn dập đáp lại, phục sinh chi địa đã thành họa lớn. Hai năm qua, chân vương không ngừng vẫn lạc, mạnh như Bách Sơn vương cũng vẫn lạc tại chỗ. Đại lượng chân vương hậu duệ bị giết, ngoại vực liên tiếp thất lạc, phục sinh võ giả càng đánh càng mạnh. Mắt thấy đại loạn sắp tới, lần này phục sinh chi địa cũng là dốc toàn bộ lực lượng. Không thừa dịp hiện tại khắp nơi cường giả hội tụ thời điểm đánh giết bọn họ. Còn chờ cái gì thời điểm? Rất nhanh, phong vương lại nói, chư vị, lần này cũng không muốn cất giấu rồi. Dưới trướng thần tướng, cường giả hết mức ném vào vương chiến chi địa. Phong vương vực lần này thần tướng cấp cường giả, hết mức sẽ vào vương chiến chi địa. Đừng quên, còn có thiên ngoại thiên, giới vực chi địa, cấm kỵ hải khắp nơi cường giả đi vào. Vương chiến chi địa, ở thần lục, đó chính là tứ đại vương đình địa giới. Há có thể để những người này nhặt tiện nghi? Phong vương nói xong, Huyền Long yêu vương quát lên. Không sai, thần lục liên thủ, khắp nơi ai có thể chống đỡ? 200 cường giả chân vương, cũng không phải là không đế cấp, vạn yêu vương, thiên yêu vương, càn vương, bao quát mệnh vương cũng có đế cấp sức chiến đấu, còn có đứng hàng thứ 10 lê chử, cứ việc không biết thực hư, cái khác đi ra hai cái đại đạo cường giả, cũng không phải phong vương một người, còn có mấy vị cường giả cũng là như thế, hoa vương, phong vương những người này. Dù cho so với đế cấp kém một chút, đơn độc giao thủ có lẽ sẽ bại, có thể chắc chắn sẽ không chớp mắt bị thua. Bao quát nó Huyền Long, cũng có thể cùng đế cấp một trận chiến, dù cho không địch lại, cũng rất khó chết đi. Tam giới, địa giới mới là mạnh nhất thế lực. Phong Vương gặp Huyền Long tỏ thái độ, cười nói, nếu chư vị không có dị nghị, vậy liền dựa theo này quyết nghị làm việc. Huyền Long, Mệnh Vương khi nào đến? Trong vòng 3 ngày, Vạn Yêu Vương, Thiên Yêu Vương lần này tới hay không? Huyền Long lần nữa nói, Thiên Yêu Vương sẽ đến. Bên kia, Cự Sư Yêu Thú mở miệng nói, Vạn Yêu Vương sẽ đến. Nói hết, hỏi, Càn Vương cùng Lê Trử làm sao? Phong Vương hơi nhíu mày nói, Càn Vương gần nhất không trở về Chân Vương Điện, vô pháp tìm, Lê Trử đang ở mộ binh cường giả thần tướng, sau 7 ngày sẽ đi cùng những thần tướng này đồng thời đến đây. Hừ, có người hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói, Càn Vương là nghĩ làm ngư ông sao? Lần này thần lục cường giả ra hết, Càn Vương biến mất không còn tăm tích. Phong Vương, một khi Càn Vương nửa đường đuổi tới đoạt bảo, đừng trách chúng ta liên thủ chém giết. Phong Vương cười nhạo nói, bản Vương không ý kiến, tùy các ngươi. Hoa Vương liếc mắt một cái Phong Vương, lạnh nhạt nói, chư vị, việc này gác lại lại bàn, còn chưa liên thủ, liền bắt đầu nói chuyện những này. Bản Vương lo lắng lại đi rồi đường xưa, cuối cùng lại thành thần lục các cường giả chém giết lẫn nhau. Như vậy giáo huấn, một lần hai lần còn chưa đủ sao? Thần lục quá mạnh rồi, mạnh đến không nhìn phục sinh chi địa, không nhìn những thế lực khác. Những năm này hai bên tính kế, chém giết lẫn nhau, kết quả một cái chớp mắt, khắp nơi cường giả tầng tầng lớp lớp. Lần này, Bách Vương hội nghị mở ra, thêm vào trước nhiều vị chân vương vẫn lạc, cường giả thời thượng cổ hoành hành vô kỵ, nhiều phiên nhân tố xuống. Những người này lần thứ nhất cảm nhận được nguy cơ. Thần lục tuy mạnh, có thể lúc này ưu thế có hạn rồi. Không nữa liên thủ, bị người từng cái đánh tan. Có lẽ thần lục sẽ trở thành cái thứ nhất bị đào thải thế lực lớn. Mọi người lặng lẽ, rất nhanh, có người bình tĩnh nói. Nhiều lời vô ích, sau 7 ngày, chư phương thần tướng tập hợp, mở ra vương chiến chi địa. Cướp đoạt chí bảo, có thể, đỉnh núi trên, các đại chân vương dồn dập nhận lời. Đang lúc này, có người hỏi, Phong Vương, người trước đi cấm kỵ hải, có từng phát hiện dị thương? Đạo kia bia đá là vật gì? Ai thay đổi xếp hạng? Phong Vương âm thanh có chút ngưng trọng nói, chưa từng phát hiện dị thương. Bản Vương tra xét bia đá, phảng phất cùng cấm kỵ hải liên quan một thể, là cường giả lập xuống, đến mức xếp hạng thay đổi, hẳn là có người ở ngay gần, bất cứ lúc nào thay đổi. Bất quá, cấm kỵ hải quá mức phức tạp, rất khó tra xét đến tột cùng là ai, ẩn thân nơi nào, vô pháp tìm tới trong bóng tối người. Trong cấm kỵ hải, dù cho chân vương cũng không cách nào tra xét quá xa. Lực lượng tinh thần sẽ bị nước biển hấp thu. Nếu là có người ở bên kia ẩn thân, khoảng cách chân vương mấy chục dặm đều không thể phát hiện. Lớn như vậy khu vực, đối phương lực lượng tinh thần điều khiển bia đá thay đổi xếp hạng, ai cũng không cách nào đúng lúc phát hiện bia đá này đến tột cùng là người phương nào chỗ lập. Chư vị, việc này không thể không phòng. Đối phương lập xuống tam giới phong vân bảng, ẩn có giám sát tam giới tâm ý, không bằng phái người ở bia đá phụ cận tồn thủ. Phong Vương ngắt lời nói, trừ phi một vị chân vương quanh năm suốt tháng tọa trấn, một vị có lẽ cũng không đủ, nhiều mấy vị mới được. Nhưng đối phương đem phong vân bảng đứng ở cấm kỵ hải, chính là vì để tránh cho bị tra xét đến. Chúng ta thật muốn trấn thủ nơi đây, e sợ không bao lâu nữa, cái khác hải vực liền có bia đá đứng lên, ôm mây đợi thỏ là không thể thực hiện được. Điểm này Phong Vương nhìn rõ ràng, cấm kỵ hải quá to lớn, rộng lớn vô biên, bên này bị người nhìn chằm chằm, bên kia chuyển sang nơi khác lại lập, sao có thể truy xét được? Đối phương đúng lúc thay đổi xếp hạng, lại là ý gì? e sợ không có ý tốt. Như lần này Trường Sinh kiếm, trong chớp mắt tiến vào Phong Vân bảng thứ tư. Kế tiếp Vương Chiến chi địa một chuyến, Trường Sinh kiếm chính là chư phương tiêu điểm. Dựa vào bản vương nhìn, trong bóng tối thế lực e sợ có tâm để tam giới Phong Vân bảng trở thành một phong hướng tiêu. Địa quật chư vương cũng không ngốc, rất nhanh có người hừ nhẹ nói, như Thương Miêu, Lê Chử, Càn Vương, những người này đều là đối với phương tung ra đến mồi. Đúng lúc thay đổi bài danh, cũng chỉ là vì để cho bảng danh sách có vẻ càng chân thật. Để chúng ta tin tưởng bảng danh sách tính chính xác. Lý Trường Sinh sự, trong chớp mắt liền truyền tới đối phương trong tai. Trong chớp mắt thay đổi bảng danh sách, điều này đại biểu đồ vật quá nhiều. Thay đổi xếp hạng, cũng là vì tăng cường bảng danh sách công tín lực, làm tất cả mọi người đều tin tưởng bảng danh sách công chính. Kia một ít người sẽ bị đặc biệt chú ý, sẽ không như bây giờ mọi người bán tín bán nghi. Huống hồ võ vô đệ nhị, những chân vương này đều là ngạo khí ngút trời. Những thượng cổ đế tôn kia cũng là như thế. Bảng danh sách không bị tán thành thì thôi, bị tán thành chỉ sợ cũng phải nhiều hơn chút mâu thuẫn đi ra. Điểm này mọi người rõ ràng trong lòng, có biết về biết, có một số việc không phải biết là có thể tránh khỏi. Chư vương thấp giọng nghị luận, cũng không ai rời đi đỉnh núi. Từng tòa đỉnh núi đem Vương Chiến chi địa vây chặt chẽ, có mới chân vương đuổi tới, rất nhanh cũng sẽ đứng lên đỉnh núi. Địa quật đã làm tốt vây giết hai vương chuẩn bị. Thời gian từng ngày đi qua, tháng 2 vốn là tháng ngắn, một cái chớp mắt đến cuối tháng, Lý Trường Sinh gợi ra phong ba cũng dần dần lắng lại. Lý lão đầu cũng bắt đầu bế quan không ra, chờ đợi Vương Chiến chi địa một chuyến. Giờ khắc này, Hoa Quốc cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người đều ở giành giật từng giây tu luyện. Các cường giả hầu như không thấy tăm hơi. Tình cảnh này cũng làm cho một ít thiên ngoại thiên cường giả thán phục. Như vậy nhiều lần tu luyện, vượt cửa ải, cường độ cao tu luyện nhưng không phải là nhẹ nhõm như vậy sự. Tân võ thời đại, ngăn ngắn mấy chục năm xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Cùng bọn họ tự thân cũng có cực đại quan hệ. Trong Chiến Thiên Cung, Phương Bình trên người ánh kim cuối cùng cũng coi như không còn óng ánh. Giờ khắc này Phương Bình cũng không tu luyện nữa. Những phe khác cường giả đều bắt đầu lục tục chạy tới Ma Đô bên này. Hắn lập tức cần xuất quan đi chỉnh hợp chi này lung ta lung tung đội ngũ. Bất quá trước lúc này, Phương Bình còn có chuyện phải làm. Chiến Thiên Cung, bên trong cung điện, Phương Bình thưởng thức trong tay một khối thủy tinh thể. Tiện tay ném đi, thủy tinh thể bồng bềnh giữa không trung, tiếp dường như màn nước, hiện ra một bộ xa lạ cảnh tượng. Phương Bình liếc mắt nhìn, cười nói, đây chính là màn trời. Trong đại điện cũng không phải là không người. Bắc Cung Vân cấp tốc nói, không sai, chúng ta ở Lê Án trong nhẫn chứa đồ tìm tới, ép hỏi một phen, cư hắn bàn giao. Màn trời nguyên bản rất đơn sơ, sau là đại giáo hoàng vì bọn họ cung cấp kỹ thuật mới chế tạo hiện tại màn trời. Kỳ thực vật này chúng ta trước cũng chế tạo quá, bất quá không bọn họ chế tạo tốt. Nguyên lý kỳ thật cũng không khó, ngươi dùng qua tử mẫu máy cảm ứng, vật này chính là cái kia bản thăng cấp. Nói tới tử mẫu máy cảm ứng, Phương Bình đúng là nhớ lại đến rồi. Lần thứ nhất đi Vương Chiến chi địa, tưởng mập mạp dẫn theo đồ chơi này, bất quá xác thực rất đơn sơ, chỉ có thể cảm ứng được nắm giữ ngọc bài người vị trí chỗ ở, nhưng là không có bất luận cái gì hình ảnh xuất hiện. Phương Bình nhìn trước mặt thủy tinh thể trên hiện ra hình ảnh, nhìn một hồi nói, đây là nào, không phải địa quật chứ? Không phải, Bắc Cung Vân giải thích, hẳn là giới bích ảnh hưởng, chúng ta không có cách nào ở hai giới phân cách dùng cái này, chỉ có thể trên địa cầu dùng. hoặc là ở địa quật dùng. Hơn nữa khoảng cách cũng là có hạn, xa nhất là 3.000 dặm. Phương Bình khẽ gật đầu nói, vượt quá tưởng tượng, 3.000 dặm lại có thể viễn trình quản chế, là dựa vào đỉnh cao nhất lực lượng tinh thần dẫn dắt sao? Không sai, vật này nhất định phải đỉnh cao nhất chế tạo mới được. Ta trước đây thăm một lần, nó là có cái quản chế đầu loại kia thiết bị, ẩn giấu ở không trung, thật giống rất dễ dàng bị phát hiện. Phương Bình ở Thiên Thực Thành là từng thấy, hơn nữa lần kia Phong Diệt Sinh còn chưa có chết. Cái tên này bay vào không trung, trực tiếp đánh nát máy thu hình. Phong Diệt Sinh mới thất phẩm cảnh mà thôi, bị nhắc nhở sau cũng có thể phát hiện, hiển nhiên không phải quá bí ẩn. Bắc Cung Vân lần nữa nói, đã cải tiến quá rồi, hiện tại nghĩ phát hiện rất khó. Bộ trưởng nói đại giáo hoàng hẳn là lấy thượng cổ pháp môn luyện chế, có chút tương tự với thiên ngoại thiên. Hiện tại máy thu hình kỳ thực là ẩn giấu ở trong kẽ hở không gian, cực kỳ bí ẩn. Sở dĩ đại giáo hoàng vị trí thế lực, hoặc là hắn bản thân, hẳn là sẽ luyện chế thiên ngoại thiên. Điểm này bộ trưởng để ta cho ngươi biết, có lẽ có cơ hội có thể từ hướng này ra tay, truy tra ra thân phận của đối phương. Thiên ngoại thiên, đứng lặng ở trong kẽ hở không gian tiểu thế giới, này không phải người bình thường có thể luyện chế. Dù cho một ít thiên ngoại thiên chi chủ, kỳ thực cũng chưa chắc sẽ luyện chế. Năm đó là tìm người hỗ trợ làm ra đến, trả giá cái giá cực lớn. Từ hướng này ra tay, có thể khóa chặt một ít người, thu nhỏ phạm vi. Phương Bình khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều, nhìn về phía trong hình tiểu văn phòng, cười nói, có thể cùng đối phương đối thoại sao? Có thể. Bắc Cung Vân gật đầu nói, chúng ta bên này là chủ khống khí, tương tự với mở ra tai nghe, liền có thể cùng đối phương đối thoại. Cao cấp như vậy, để ta nghĩ tới rồi một cái thần khí a. Phương Bình cười cợt, mới vừa cười xong, bên người nhiều cái bóng, một cái mèo lớn thật giống càng ngày càng mập, mập thành cầu bình thường, ăn kẹo hồ lô, gật mèo đầu nói, khá giống Khuy Thiên Kính đây. Phương Bình có chút bất ngờ, cũng không phải là bất ngờ giống Khuy Thiên Kính, mà là bất ngờ con mèo này lại đến rồi. Mèo lớn, ngươi làm sao đến rồi? Phương Bình là thật kỳ quái, mèo này lười dọa người, ngày hôm nay làm sao đang yên đang lành chạy tới đây rồi? Mà đồ khoảng cách bên này vẫn có chút khoảng cách, bay lên đến không mệt mỏi sao? Ngủ không được nha. Thương Miêu thở dài nói, giả nhân hoàng gần nhất mỗi ngày nghĩ ta nha, nghĩ tới ta đều nghĩ đâm chết hắn rồi. Khắc khắc, Bắc Cung Vân ho nhẹ một tiếng, Thương Miêu liếc hắn một cái, thầm nói, bản Miêu đâm bất tử hắn, bản Miêu nhưng là đế bảng thứ nhất, ngươi coi thường ta. Bắc Cung Vân có chút dại ra, khóe miệng vi quất, ta ngẫm lại thôi. Mèo này thật là đáng sợ. Đáng sợ chứ? Thương Miêu mặt to lộ cười, đuôi rung động, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Bắc Cung Vân lại lần nữa dại ra. Phương Bình thấy thế giờ khóc giờ cười nói, Bắc Cung đoàn trưởng, ngươi đi ra ngoài trước đi. Bắc Cung Vân lại lưu lại, đại khái muốn hoài nghi nhân sinh rồi. Bắc Cung Vân thoát thân giống như chạy. Mèo này có thể nhìn thấu nhân tâm, hắn cùng mèo này chờ cùng nhau, xác thực có áp lực, vẫn là giao cho Phương Bình đi. Hắn vừa đi, Phương Bình vừa thưởng thức trong tay một cái điều khiển từ xa bình thường vật, vừa cười nói, bay xa như vậy tìm đến ta, sẽ không cũng là bởi vì ngủ không được chứ? Mấy chục dặm mà thôi, đối đỉnh cao nhất mà nói, chớp mắt liền đến. Phương Bình nhưng là nói bay xa như vậy, Thương Miêu một chút cũng không cảm thấy không thích hợp. Thật thật xa, đều mệt mỏi, một cái đuôi đem ghế tựa đá quét ra. Thương Miêu ngồi vào trên ghế sofa, trong móng vuốt xuất hiện lần nữa một chuỗi kẹo hồ lô. Vừa ăn vừa nói, tên lừa đảo, ngươi lại trở nên mạnh mẽ nha. Lúc nào có thể đâm chết giả nhân hoàng nhỉ? Phương Bình giờ khóc giờ cười. Ta ngược lại thật ra nghĩ, then chốt không làm được a. Nhìn mèo này nhân mô nhân dạng ngồi ăn đồ ăn. Phương Bình có lòng muốn trà đạp một hồi phì đầu. Suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Tự mình ngồi xuống nói. Ta còn sớm, lão Trương cũng ở trở nên mạnh mẽ. Nào có đơn giản như vậy. Cũng là đây. Thương Miêu cũng là than thở. Ăn đồ ăn đều không thấy ngon miệng. Uể oải nói. Vậy làm sao bây giờ nha? Mấy ngày nay hắn mỗi ngày nghĩ ta. Muốn cho bản Miêu theo đi địa giới. Có thể bản Miêu không muốn đi nha. Trước nói tốt đến trái đất đợi mấy ngày. Bắt được lục lạc liền đi. Có thể hiện tại, Thương Miêu căn bản liền không đưa đi địa quật chuyện. Có ăn có uống, còn có người chải lông. Không có chuyện gì nhìn xem tivi, mua sắm trực tuyến một hồi. Phơi tắm nắng, xoa bóp tiểu mặt béo. Đây mới là mèo sinh. Nhiều tự tại, có thể hiện tại, phiền a, Thương Miêu rất phiền. Giả nhân hoàng càng ngày càng quá đáng. Tiếp tục như thế, lúc nào là cái đầu a? Thấy nó than thở, sinh vô khả luyến, mặt mèo dại ra, Phương Bình không bao nhiêu đồng tình, liền cảm thấy đặc biệt đáng mừng. Này phi mèo cũng có buồn phiền thời điểm, cũng có bất đắc dĩ thời điểm. Vậy ngươi nếu không cùng hắn tâm sự, đồ chơi này thật giống chính là trực tiếp liên thông hắn văn phòng. Không nghĩ tán gẫu, Thương Miêu uể oải, lười biếng nói, tên lừa đảo, giả nhân hoàng chết rồi, các ngươi cũng phải chết sao? Hắn nếu là chết rồi, nhân loại hẳn là không chịu được nữa bao lâu. Phương Bình nói bình tĩnh, Trấn Thiên Vương tuy rằng rất mạnh, nhưng ta không biết Trấn Thiên Vương đến cùng nghĩ cái gì. Có lẽ hắn sẽ tiếp tục thủ hộ nhân loại, có lẽ, ai biết được. Có thể lão Trương chết rồi, tân võ linh hồn liền không còn. Bây giờ, những người khác chống không nổi mảnh trời này, chống không nổi tân võ trời. Lý Tư Lệnh tuy rằng mạnh, nhưng hắn là Trấn Thiên Vương hậu nhân, không hẳn có thể phục chúng. Nam bộ trưởng sơ nhập đỉnh cao nhất không lâu, cũng chống không nổi mảnh trời này. Phương Bình có chút khổ sở nói, sở dĩ hắn không thể chết được. Hắn thật muốn chết rồi. Thịnh thế, đều là hoa trong gương, trăng trong nước thôi. Mấy tỷ sinh mệnh, hiện tại kỳ thực đều ở dựa vào hắn chống cuối cùng một hơi. Đứt đoạn mất sợi dây này, hơn nửa người đều sẽ mất đi cuối cùng đấu trí. Không người nhận ta, nhân loại e sợ rất nhanh sẽ vỡ rồi. Trấn Thiên Vương nếu là đứng ra, có lẽ còn có thể chống đỡ. Có thể Trấn Thiên Vương đến cùng có nguyện ý hay không? Có thể hay không đứng ra? Thật vô pháp xác định. Thương Miêu càng thêm ủ rũ. Như thế sao? Nhưng là bản Miêu không đi địa giới. Hắn rất có thể sẽ chết. Sau đó liền không thức ăn mèo ăn chưa? Khẳng định không còn. Không thể tắm nắng rồi. Nhất định phơi không tới rồi. Ngoặc kép, Thương Miêu đã tuyệt vọng. Tê liệt thành một đoàn, oan ức trông mong nói, vậy bản Miêu nhất định phải đi. Phương Bình an ủi, không phải nhất định, là giúp một chuyện, giúp việc này, mèo lớn ngươi chính là nhân loại chúa cứu thế. Sau đó muốn ăn cái gì, nghĩ uống cái gì, muốn ngủ đến thiên hoàng địa lão đều được. Mèo ô, Thương Miêu kêu thảm thiết, bi thương nói. Nhưng ta chỉ là một con mèo nha. Nuôi mèo đều là nuôi chơi. Nuôi mèo lại không cần để mèo làm việc. Phương Bình khóe miệng co giật. Then chốt, ngươi là một cái đỉnh cao nhất mèo a. Thương Miêu sao nghĩ tới. Nuôi ngươi chơi đúng là chơi vui. Có thể ngươi có thể ăn a. Không làm điểm sống, ai có thể nuôi nổi. Mèo ô, thật phiền nha. Thương Miêu than phiền một câu, rất nhanh nhìn về phía Phương Bình nói, vậy ngươi trước tiên đem tiền cho ta. Cái gì? Mèo ô, Thương Miêu lần này xù lông rồi. Dương nanh múa vuốt, nhào lên một thanh áp đảo Phương Bình. Đuôi to quất Phương Bình đầu ầm ầm vang lên. 1.1 tỷ, tên lừa đảo, ngươi muốn quỵt nợ, bản miêu đợi rất nhiều ngày, ngươi cũng không cho tiền, còn muốn cho bản miêu làm việc, ta đâm chết ngươi, lần này tìm đến ngươi, chính là đòi tiền. Ngoặc kép ngoặc kép, Phương Bình bị đánh đầu váng mắt hoa, cũng là dại ra không gì sánh được, ta còn thực sự quên, then chốt, ta thật giống không nhiều như vậy tiền a. Hắn đều bao lâu không dùng tiền, đều cho rằng thương miêu quên, hắn cũng quên đi, nào có biết ngày hôm nay là chủ nợ tới cửa rồi. Bị con này phi mèo ép có chút thở không nổi, Phương Bình bất đắc dĩ, vội vàng nói, trả tiền, lập tức cho, mèo lớn, đừng nghịch, nói như vậy, lần này ngươi đáp ứng rồi. Trước tiên trả tiền, ngươi đòi tiền làm gì? Mua thức ăn mèo, thương miêu bi thương nói, lần này nói không chắc muốn thật lâu không trở lại, bản miêu đến tồn đủ có thể ăn 3.000 năm, không, 10.000 năm thức ăn mèo mới được. Phương Bình hàm răng đều đau, 10.000 năm, nhà ai độn lương độn 10.000 năm, mèo này liền không tuổi thọ hạn chế sao, nhổ nước bọt vài câu, Phương Bình vội vàng nói, vậy được. Đáp ứng liền được, yên tâm, lão Trương sẽ không để cho ngươi khốn lâu như vậy, rất nhanh ngươi là có thể trở về tắm nắng ngủ ngon rồi. Thương miêu khinh bỉ mà nhìn hắn, tên lừa đảo, mới không tin ngươi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.